Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần và chúng ta lại tiếp tục đấu phá thương khung, chương là khó khăn của Hắc Giác Vực. Ở phần trước thì bất ngờ là Tiêu Viêm cuối cùng cũng nhớ ra cái thế giới nham tương ở dưới đáy của thiên phần luyện khí tháp ở Giả Nam Học Viện, và hắn cho rằng đây là nơi có liên hệ với đà xá cổ đế động phủ. Và cùng lúc này thì nhóm người của hồn tộc cũng phát hiện ra cái địa hình của Hắc Giác Vực trùng khớp với hình ảnh đã được chiếu ở trong đà xá cổ đế ngọc. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem hai phe hành động như thế nào khi tới Hắc Giác Vực các bạn nhé. Ở bên ngoài của Hắc Giác Vực, trên một sơn đạo, hơn 10 nhân ảnh mặc hắc bảo yên lặng bước đi. Một lát sau, bọn họ dừng cước bộ trước một ngọn sơn phong. Các ngươi từ đâu đến? Nơi đây là sơn môn của Ma Đao Tông, không có phận sự gì thì mau cút đi. Khi đám người cổ quái đó dừng lại trước cửa sơn môn, hơn 10 tên đệ tử hộ sơn lập tức rút quỷ đầu đao ra cầm lam long trong tay, trong mắt lóe lên hung mang, lớn giọng quát. Vượt qua nơi này là tới Hắc Giác Vực sao? Tại vị trí đầu lĩnh của đám hắc bảo nhân, một giọng nói già nua lạnh nhạt truyền ra. Hừ, nếu đã biết đây là Hắc Giác Vực thì còn không mau cút đi, nơi này không phải ai cũng có thể xông vào. Bên phía đám đệ tử hộ sơn, một vị tráng hán có vẻ là người cầm đầu hừ lạnh nói. Xem ra, không sai. Nghe vậy, hắc bảo nhân đầu lĩnh không khỏi cười cười, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, để lộ khuôn mặt đầy hờ hững, bàn tay giống như xương khô trượt ra khỏi ống tay áo, thanh âm bình thản nói, giết, một người cũng không để lại. Vâng. Nghe thấy lời của hắn, hơn 10 thân ảnh đằng sau đồng loạt đáp lời, ô. Thời điểm mà lão già kia mở miệng, đám hộ vệ, sơn môn liền trở nên cảnh giác, sau đó thổi lên một hồi kèn báo động. Dám đến mà đào môn dương oai, các ngươi muốn tìm... Kèn báo động vang lên, song người nọ còn chưa dứt tiếng quát thì trong con ngươi của hắn đột nhiên có một đạo hắc ảnh dần khuếch đại, và chỉ trong nháy mắt thân thể hắn liền trực tiếp nổ tung thành 6 mảnh, huyết nhục văng ra như mưa, đồng thời ngay cả ở trước cửa sơn môn sau lưng cũng bị chấn nát thành bột phấn. Kẻ địch tập kích. Tiếng nổ xảy ra bất thình lình khiến cả ngọn núi trở nên xôn xao, ngay tức khắc chỉ nghe thấy tiếng xé gió vang lên, hơn 1000 thân ảnh từ trong sơn môn lao ra. Đại đao trong tay ở dưới sự phản chiếu của ánh mặt trời lóe lên dày đặc tràn ngập sặc sỡ. Dám đến quấy rối mà đạo môn bọn ta, đúng là có bản lĩnh đấy. Từ trong đám người, một thân ảnh nắm đại đao chậm rãi bước ra. Song khí tức cường hãn đủ để so với cường giả đấu hoàng vừa bạo phát, thì đầu lĩnh của đám hắc y nhân đã giống như quỷ mị đột nhiên xuất hiện trước mặt, tay áo nhẹ nhàng vang vung lên. Lập tức vị cường giả đấu hoàng có chút tiếng tăm ở Hắc Giác Vực này liền bị bạo tạc thành một vũng máu trước ánh mắt ngây dại của đám thuộc hạ. Giết hết toàn bộ, ngoài ra hãy truyền tin cho các đội khác động thủ. Ta hy vọng trong vòng một ngày Hắc Giác Vực sẽ chỉ còn lại chúng ta. Sau khi đánh chết môn chủ của Ma Đao Môn, đầu lĩnh của đám hắc bảo nhân lạnh lùng ra lệnh. Tuân mệnh. Nghe được lệnh, hơn 10 hắc ảnh đồng thanh đáp ứng. Tiếp theo đó đấu khí tỏa ra ngập trời, xiềng xích màu đen hòa phá trường không, trang cảnh giết chóc lặng lẽ diễn ra. Lại nói tới Giả Nam Học Viện, hôm nay là ngày mà học viện thu nhận học viên mới, còn học viên cũ thì tiến vào nội viện, bắt đầu cuộc sống hân hoan. Vì thế mà học viện cũng cử hành một hồi điển lễ, khiến từ trên xuống dưới của học viện đều tràn ngập trong bầu không khí hân hoan như vậy. Nơi quảng trường diễn ra điển lễ gần như đã chật ních người xem, từng đạo thanh âm giống như nước lũ tụ cùng một chỗ, sông thẳng cửu tiêu. Ở giữa quảng trường có mấy cái lôi đài được dựng lên, giờ phút này trên từng lôi đài đều có đấu khí bắn ra. Người đấu cũng lần lượt thay đổi, mà mỗi một cuộc tỉ thí được diễn ra thì đều lộ vẻ hết sức kịch liệt. Thỉnh thoảng có người thắng trận, hiên ngang đứng giữa lôi đài, thu hút không ít ánh mắt hâm mộ của các thiếu nữ. Cả học viện cũng vì thế mà đẩy rẫy những thanh niên căng tràn nhựa sống. Tại vị trí trung ương của mấy lôi đài có hai bức tượng đá khổng lồ đứng sừng sững, một bức điêu khắc thân ảnh một vị lão nhân, bức còn lại là một thiếu niên thanh tú, dựa theo số tuổi mà suy đoán thì cũng không sai biệt là bao so với đám học viên hiện tại. Và tình huống như thế cũng đã khiến một vài học viên mới gia nhập học viện có chút tò mò. Học tỷ, pho tượng hai người kia, một người là viện trưởng trong truyền thuyết, vậy người còn lại là ai? Hình như còn rất trẻ thì phải. Mấy thiếu nữ trẻ tuổi xúm xít vây quanh một nữ tử có vóc dáng cao gầy, tò mò mà hỏi. Đấy là người xuất sắc nhất trong Giả Nam Học Viện, các người biết bản môn và tiêu môn chứ, chính là do vị học trưởng này sáng lập lên. Ngày nay các ngươi có thể thuận lợi thông qua Hắc Giác Vực, đều là nhờ vào uy vọng của tiêu môn, không giống như lúc trước. Năm nào cũng có tân sinh phải chết ở Hắc Giác Vực, nơi đó hung hiểm thế nào thì các ngươi cũng đã thấy rồi. Đôi mắt đẹp của nữ tử cao gầy nhìn thoáng qua pho tượng người trẻ tuổi, rồi cười nói với đám đồng học mới. Nghe qua thì hình như rất mạnh mẽ à, hì hì, thế hiện giờ vị học trưởng này đang ở đâu, Hà học tỷ? Một thiếu nữ liền cười nói. người ta đã sớm rời khỏi Già Nam học viện rồi. Lần trước ta từng nghe một vị trưởng lão nói hình như học trưởng đã tới Trung Châu. Và theo truyền thuyết địa phương đó là nơi mà cường giả như mây, cho nên các người cũng chớ có si tầm vọng tưởng. Vậy học tỷ có muốn đi không? Người muốn bị đánh đòn. Ở trên đài cao, Tô Thiên nhìn quảng trường náo nhiệt, khuôn mặt già nua nở ra nụ cười vui vẻ. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn hai pho tượng giữa quảng trường không khỏi lắc đầu một cái. Đã mấy chục năm rồi, không gặp hai người này thì phải. Không biết tiểu tử Tiêu Viêm kia hiện giờ sao rồi? Với thiên phú và năng lực của hắn thì thành tựu bây giờ có lẽ sẽ là không thấp à. Tô Thiên tự mình lẩm bẩm, đã nhiều năm như vậy Già Nam học viện cũng thu ít, không ít học viên có thiên phú kinh tài tuyệt diễm, nhưng nếu đem ra so sánh với người thiếu niên năm đó thì còn thua kém quá xa. Tô Thiên đại trưởng lão, ngay khi Tô Thiên đang tự lẩm bẩm thì sau lưng chuyển đến một thanh âm, hắn bèn quay đầu lại không khỏi mỉm cười. Phía sau Tô Thiên có ba đạo thân ảnh, hai nữ một nam, trong đó một nữ tử thân khoác áo y phục của đạo sư. Mặc dù quần áo rộng thùng thình nhưng cũng không che giấu được thân hình uyển chuyển mềm mại, đặc biệt là những đường cong gợi cảm hiếm thấy thì lại càng dễ hấp dẫn không ít ánh mắt nhìn. Nữ tử còn lại một thân y phục đỏ, quanh vòng eo mảnh mai có quấn một cái roi, dung nhan yêu kiều, bất quá không có học viên nào dám nhìn nhiều, bởi vì trong học viện người nào không biết danh của ma nữ hổ ra cơ chứ. Ai mà bị nàng chú ý thì ngày đó coi như là xong đời. Còn lại đứng bên cạnh hai nữ nhân, vị nam tử có thần sắc lạnh lùng, sau lưng đeo một thanh trọng kiếm, tỏa ra một luồng chiến ý xen lẫn khí tức khiến người ta nhìn vào đều hít thở không thông. Ba người này chính là những nhân vật xuất sắc nhất tại Già Nam học viện hiện nay. Nếu Tiêu Viêm có mặt ở đây nhất định sẽ nhận ra ba người bọn họ là Tiêu Ngọc, Hổ Gia và Ngô Hạo. Ba người này hiện giờ đã trở thành lực lượng trung kiên của Già Nam học viện, trong đó Tiêu Ngọc cách đây 2 năm đã bước chân vào cấp bậc đấu tông, Hổ Gia và Ngô Hạo đã đạt tới đấu tông đỉnh phong, tùy thời có thể đột phá lên đấu tôn. Ngài vừa nghĩ tới tên kia sao? Cũng đã nhiều năm như vậy rồi, không biết hắn đã theo đuổi được Huân Nhi hay chưa? Hổ Gia ngồi xuống bên cạnh Tô Thiên, ánh mắt liếc nhìn pho tượng của Tiêu Viêm, bĩu môi nói. Yên tâm, thành tựu của hắn không phải là điều chúng ta có thể so sánh được. Trên khuôn mặt của Ngô Hạo lộ vẻ tươi cười, tựa như đang hồi tưởng lại thời điểm mà bốn người đang trong cùng một tổ đội đi cướp đoạt hỏa năng năm đó. Hứ, năm này lão nương có thể đột phá lên đấu tôn, Hổ Gia nói. Hơn 10 năm trước hắn đã dám đối đầu với đấu tôn rồi. Tiêu Ngọc ở bên cạnh thản nhiên cười, đôi mắt đẹp lộ ra suy nghĩ phức tạp nhìn về phía bức tượng. Các người nói đỡ cho hắn nhưng hắn đâu có nghe thấy, Hổ Gia có chút hậm hực. Cũng đã lớn cả rồi, vậy mà không khác gì năm đó. Tô Thiên mỉm cười sau đó nhìn sang những chỗ ngồi chung quanh. Khi thấy các đạo sư và trưởng lão đã đến gần đủ, hắn mới chậm rãi đứng dậy. Theo đó cả quảng trường đang huyên náo cũng trở nên yên tĩnh hơn không ít. Từng đạo ánh mắt đều tập trung vào Tô Thiên. Hiện tại không hề nghi ngờ gì, Tô Thiên chính là người cầm lái của Già Nam học viện. Về phần mang thiên xích, phủi tay làm trưởng quầy thì quả thật rất không xứng đáng với chức vụ, mà ngay cả một số đạo sư cũng đã quên béng mất tên của lão. Chà, Tô Thiên đứng dậy, nhìn lần lượt từng khuôn mặt non nớt của những học viên thiếu niên, bản thân không khỏi nở ra nụ cười hiền hòa. Xong, khi hắn vừa mới mở miệng thì hàng lông mày đột nhiên nhíu lại, ánh mắt rời khỏi đám đông phía dưới, nhìn về phía cuối chân trời. Nơi đó mơ hồ có tiếng xé gió, mang theo mùi máu tanh, xen lẫn cả sát khí kịch liệt truyền tới. Ngô Hạo, nhiều năm nắm giữ học viện cho nên Tô Thiên vẫn trầm ổn như sơn, bất động thành sắc nói. Chấp pháp đội và các trưởng lão đề phòng. Ngô Hạo lập tức đứng dậy, thân hình bay lên trên không, trầm giọng quát. Nghe thấy tiếng quát của hắn, từng đạo thân ảnh nhanh chóng bay ra, án ngữ chung quanh quảng trường, ánh mắt tràn đầy cảnh giác nhìn về phía chân trời. Tràng cảnh đột nhiên xuất hiện khiến đám học viên có chút giật mình. Bất quá nhờ có các đạo sư trấn an cho nên cũng không tạo ra xung động gì quá lớn. Trước sự cảnh giác của mọi người, tiếng xé gió càng lúc càng lớn. Một lát sau, phía chân trời có một lượng lớn hắc ảnh thiểm lực mà tới, chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện trên bầu trời của bọn họ. Hôm nay chính là ngày vui của Già Nam học viện bọn ta, không tiện tiếp đái khách lạ, mong các vị thông cảm cho. Tô Thiên nhìn mấy hắc ảnh trên bầu trời, lông mày hơi nhíu lại, hắn cảm nhận được một mùi máu tươi nồng đậm trên thân những người này cho nên nội tâm lập tức trầm xuống. Thật đúng là thiện giả bất lai mà lai giả thì bất thiện. Ngày vui. Nghe thấy lời nói của Tô Thiên, đầu lĩnh của đám hắc ảnh không khỏi mỉm cười. Hắn chậm rãi kéo cái mũ trùm đầu xuống để lộ ra một khuôn mặt nhăn nhau. Hắn liếc mắt nhìn Tô Thiên, ở trong thanh âm không chứa một chút cảm xúc nào. Một canh giờ đem mọi người rời khỏi hắc các vực, thế đã được chưa? Vị bằng hữu kia, có đùa giỡn thì cũng không nên như vậy chứ. Nghe thấy những lời ngang ngược kia, sắc mặt mọi người đều biến đổi, mà Tô Thiên cũng trầm giọng nói.

Đám người trên bầu trời khiến họ cảm thấy rất bất an. Từ khi nào thì Hắc Giác Vực lại xuất hiện một đám cường giả như vậy? Tô Thiên cười khổ một tiếng, nhanh chóng kể lại sự tình vừa rồi. Bách Thiên Nhị Lão nghe được đám người này muốn huyết tẩy Già Nam học viện thì vô cùng giận dữ. Hai gã thất tình đấu tôn cũng tạm được. Hồn U thản nhiên nhìn hai người, chợt liếc sang tên bên cạnh, xử lý nhanh tay một chút, đám ruồi mũi này vo ve thật là phiền phức. Vâng. Nghe vậy, tên bên cạnh cười nhạt, chợt bước tới một bước. Thiên địa vào thời khắc này cũng trở nên ảm đạm, một cỗ khí tức mạnh hơn Nhị Lão mấy lần tỏa ra, khí thế như bão tố chèn ép cho mọi người không thở nổi. Sau khi khí thế tan đi, khuôn mặt tất cả mọi người đều trở nên trắng bệch. Đấu thánh. Bách Thiên Nhị Lão thừ người ra, thân thể run lên. Cả đời này bọn hắn chưa từng gặp qua đấu thánh, nhưng uy áp như vậy đã nói cho bọn họ biết người trước mặt không phải là hai người bọn họ có thể chống lại. Chẳng lẽ Giả Nam học viện sẽ bị diệt vong sao? Tô Thiên cười bi ai, trước mặt cường giả đấu thánh cho dù có kiên định bình tĩnh thế nào cũng không nổi lên một chút lòng chống cự nào được, mọi hành động chỉ là phí sức mà thôi. Cả học viện lặng ngắt như tờ, mặc dù nhiều người không biết những người kia đạt tới cảnh giới nào rồi, nhưng chỉ cần nhìn sắc mặt của Tô Thiên thì bọn họ cũng hiểu, đám hắc bảo nhân kia cực kỳ đáng sợ, trong lúc nhất thời, hoảng sợ, tuyệt vọng, lan tràn khắp đám đông. Một ngày vui mà cuối cùng lại biến thành tận thế. Tiền bối, không biết Già Nam học viện ta đã đắc tội gì với ngài? Bách Thiên Nhị Lão cất giọng khô khốc nói. Có quan hệ với người này là tội lớn nhất của các ngươi. Tên đấu thánh kia nhìn vào pho tượng Tiêu Viêm thản nhiên nói. Đương nhiên, cho dù không phải vậy thì các ngươi cũng vẫn phải chết. Vừa dứt câu trước, người này lại nhếch miệng cười trêu tức. Được rồi, đã trì hoãn quá lâu rồi, Hồn U nhíu mày quát. Vâng. Nghe thế, tên cường giả đấu thánh kia cười, bấm tay bắn ra, lập tức không gian dao động. Hai luồng kình phong hung hãn nhanh như tia chớp đánh tới Bách Thiên Nhị Lão, chỉ trong chớp mắt đã phá vỡ phòng ngự của hai người, sau đó hung hăng đánh vào cơ thể. Hai người sắc mặt tái nhợt phun ra một ngụm máu tươi. Thấy Bách Thiên Nhị Lão ngay cả một chiều cũng không tiếp được, tất cả mọi người đều cảm thấy lạnh cả sống lưng. Phò tượng kia càng nhìn càng ngứa mắt. Hàn mang lóe lên trong mắt của tên đấu thánh kia, hắn nhìn chằm chằm vào phò tượng. Nếu không phải là người này thì hồn điện cũng không rơi vào kết cục như vậy. Hừ, sát ý nổi lên, tay hắn hóa thành chảo chộp mạnh một cái. Một bàn tay năng lượng lớn tới mấy trăm trượng được hình thành đánh về phía pho tượng. Trong thế cảnh này tất cả mọi người đều cảm thấy tuyệt vọng. Có lẽ hôm nay, Già Nam học viện thực sự sẽ bị diệt vong. Âm một tiếng, dưới vô số ánh mắt, bàn tay kia đánh lên pho tượng. Ngộ Hạo, Tiêu Ngọc, đợi ta cùng Bách Thiên Nhị Lão liều mạng ngăn cản bọn chúng. Các người tận lực mang đệ tử chạy trốn. Sắc mặt của Tô Thiên trắng bệch, hít sâu một hơi, nói với Ngô Hạo đang đứng bên cạnh. Có chết thì phải cùng chết, Ngô Hạo nắm chặt trọng kiếm. Tiêu Ngọc cắn môi, đôi mắt nhìn cự trưởng đang đánh vào pho tượng, bỗng nàng ngẩn người ra thất thanh hét, pho tượng không sao cả. Nghe được những lời này, mọi người cũng vội vàng nhìn qua, quả nhiên khi cho bụi tản đi thì pho tượng vẫn đứng hiên ngang giữa quảng trường. Một màn này khiến cho tất cả mọi người đều sững sờ, một trưởng vừa rồi đừng nói là pho tượng, cho dù một ngọn núi cũng bị phá hủy không chút nghi ngờ. Xảy ra chuyện gì? Tên cường giả đấu thánh kia cũng sửng sốt kinh ngạc hỏi. Hồn Xích, mau lui lại. Hồn U cũng ngẩn người, sắc mặt biến đổi, lớn tiếng quát. Một tên bán thánh mà cũng dám hủy tượng của ta. Ngay khi Hồn U vừa dứt lời thì một thanh âm bình thản từ trên đỉnh pho tượng truyền ra. Gió nổi lên, cho bụi tản đi, một đạo hắc sắc thân ảnh có dáng người cao gầy xuất hiện trong tầm mắt. Bóng đen một tay thả lỏng, tay trái giơ lên, hướng về tên đấu thánh của hồn tộc chợt nắm chặt lại. Lập tức đến tấu thánh kia kêu thảm một tiếng rồi hóa thành một đám huyết vụ. Một màn như vậy làm toàn trường thư người ra, ánh mắt không tin tưởng nhìn hắc sắc thân ảnh đang đứng trên pho tượng. Một gác cường giả đấu thánh cứ đơn giản như vậy mà bị bóp chết sau. Tiêu Viêm. Sau khi mọi người còn chưa hồi phục tinh thần thì Hồn U vội vàng lùi lại như gặp quỷ, hoảng sợ hót lên, những tiếng chói tai khắp bầu trời. Nghe được cái tên không chút xa lạ này, mọi người vừa khôi phục lại giống như bị sét đánh lần nữa. Tiêu Viêm. Đó chính là đệ tử truyền kỳ trong lịch sử của Già Nam học viện đó sao? Không gian yên tĩnh, tất cả ánh mắt ngơ ngác nhìn về thân ảnh màu đen kia. Gió nhẹ thổi qua, hắc sam phiêu đáng, mái tóc tung bay trong gió. Một bóng lưng bình thường như vậy lại khiến mọi người cảm giác như một dãy núi hùng vĩ, như biển cả bao la. Tiêu Viêm. Tô Thiên cũng vô cùng kinh ngạc nhìn bóng lưng kia. Hắn vốn đã tuyệt vọng, nhưng giờ thì niềm hy vọng lại dấy lên trong lòng. Già Nam học viện hôm nay được cứu rồi, đúng là hắn. Tiêu Ngọc dùng tay che miệng, đã 10 năm chưa gặp, nhưng nàng vẫn không cảm thấy xa lạ chút nào. Thân ảnh này vẫn như năm đó, chỉ là càng thêm trầm ổn mà thôi. Học tỷ, đó là học trưởng Tiêu Viêm trong lời đồn đó sao? Thật mạnh à, kẻ vừa rồi ngay cả Bách Thiên Nhị Lão cũng có thể đánh bại, không ngờ lại bị học trưởng một tay giết chết. Biển người yên lặng trong chốc lát bỗng xôn xao lên, từng tiếng xì xào bàn tán từng ánh mắt tập trung vào thân ảnh kia. Rất nhiều đệ tử của Già Nam học viện đều vô cùng tò mò về vị học trưởng trong truyền thuyết này. Dù sao thì ngoài viện trưởng, chưa có ai ở Già Nam học viện được tạc tượng như hắn. Lùi lại, ở trên bầu trời hồn u kinh hãi nhìn thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Tuy hắn chưa từng giao thủ với Tiêu Viêm, nhưng ngay cả cường giả như Hồn Diệt Sinh đều đã chết trong tay người này, thì sao hắn còn dám có tâm tư đánh một trận với Tiêu Viêm đây? Nghe thấy tiếng quát của hồn u, mời tên cường giả hồn điện nhanh chóng lùi lại. Nhìn thấy một màn này, không ít người có chút ngơ ngác, chợt bọn hắn hâm mộ cuồng nhiệt nhìn lên thân ảnh kia. Đây mới là cường giả chân chính chứ, quá trâu bò rồi. Không cần phải ra tay, chỉ cần hiện thân đã có thể khiến cho quần hùng phải kinh sợ. Phong thái như vậy khiến tất cả các học viên trẻ tuổi đều kích động đến mức run rẩy. Nếu đã tới thì đi nhanh như vậy làm gì? Hồn điện đã bị ta phá hủy, mấy con cá lọt lưới như các ngươi sống còn có ý nghĩa gì? Nhìn đám cường giả hồn điện chạy tán loạn, thanh niên kia mỉm cười khẽ nâng chân, sau đó hạ xuống. Phanh! Khi Tiêu Viêm vừa hạ chân xuống, lập tức một cỗ dao động vô hình kinh khủng lan ra, nhanh như tia chớp đuổi theo mấy cường giả hồn điện, lập tức đánh bọn chúng nổ tung thành một đám huyết vụ. Bất kể là đấu tông hay đấu tôn đều không chút dấu hiệu mà nổ thành huyết vụ, thậm chí ngay cả linh hồn cũng bị chấn nát trong tức khắc. Tất cả ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào đám huyết vụ hòa lệ nhưng cũng thật quỷ dị kia đang khuếch tán ra xung quanh. Trong mắt của rất nhiều đệ tử, đám cường giả hồn điện kia giống như tự nổ tung, còn thân ảnh đứng trên bức tượng kia thì không có bất kỳ dấu hiệu di động nào. Thực lực như vậy, trên mặt Tô Thiên và Bách Thiên Nhị Lão đều hiện lên vẻ hoảng sợ. Giết đấu tôn chẳng khác gì đập một con muỗi, thực lực kinh khủng đến mức nào. Tiêu Viêm, người cứ chờ đó, khi đại quân hồn tộc tới thì các người chỉ có nước chết mà thôi. Hồn U là người duy nhất chạy thoát, nhưng hắn cũng phun một ngụm máu tươi mới chạy được ra xa. Thấy thủ hạ của mình đã chết không còn ai, hai mắt đỏ bừng oán độc nói. Mạnh mồm. Tiêu Viêm nhíu mày, bàn tay cách không nắm chặt lại, lập tức trên đầu hồn U xuất hiện một hỏa diễm cự trưởng màu hồng phấn vỗ mạnh lên thân thể hắn. Lực lượng đáng sợ khiến cho hắn như con chim gãy cánh, mang theo một đám khói đen rơi xuống phía xa. Chỗ hồn u rơi xuống, đột nhiên lóe lên quang mang, vài đạo thân ảnh nhanh chóng lướt tới. Còn có người? Thế vậy đám người Tô Thiên không khỏi thất kinh. Mấy đạo quang mang nhanh chóng xuất hiện trên bầu trời học viện, khí tức kinh khủng trên người họ tỏa ra xung quanh. Đấu thánh! Cảm nhận thấy luồng đấu khí khiến người ta lạnh cả sống lưng, Tô Thiên cùng Bách Thiên Nhị Lão đều có chút choáng váng. Đám người này vậy mà đều là cường giả đấu thánh. Bịch một tiếng, khi bọn hắn còn đang âm thầm kinh hãi, đạo bóng đen chậm rãi rơi xuống một lôi đài. Mọi người đưa mắt nhìn theo lập tức kinh hãi, người đó chính là hồn u, chỉ bất quá bây giờ hắn đã không còn sự sống. Nhiều người không nhịn được mà nuốt nước bọt. Người có thể ra lệnh cho cường giả đấu thánh thì tất nhiên thực lực của hắn càng mạnh, bất quá hắn vẫn bị Tiêu Viêm giết chết. Ha ha, Tô Thiên, xem ra người rất thích hợp để quản lý học viện. Khi đám người Tô Thiên đang đổ mồ hôi lạnh, đột nhiên một tràng cười vang lên, một thân ảnh giả nua hạ xuống. Viện trưởng, người nọ tủm tỉm cười đạp không đi tới làm Tô Thiên sửng sốt thất thanh kêu lên. Hắc hắc, người vừa đến chính là viện trưởng của Già Nam học viện, Mang Thiên Xích. Hắn tủm tỉm cười nhìn đám người Tô Thiên, sau đó ánh mắt quét qua xung quanh gật đầu hài lòng. Quy mô của học viện bây giờ còn lớn hơn lúc hắn rời đi rất nhiều. Xuống dưới rồi nói chuyện. Rời đi mấy chục năm, Mang Thiên Xích cũng không coi mình là người ngoài. Vất tay một cái, sau đó ngẩng đầu lên trời cười nói. Tiêu Viêm tiểu ca, tất cả quen biết đã lâu, chẳng lẽ còn phải ẩn nấp sao? Nghe vậy Tiêu Viêm lắc đầu bất đắc dĩ, trước cái nhìn chăm chú của mọi người, mang theo Huân Nhi cùng mấy vị cường giả đấu thánh trong liên quân hạ xuống, ôm quyền với Tô Thiên cười nói. Đại trưởng lão, đã nhiều năm không gặp. Tiểu tử nhà ngươi, nhiều năm như vậy mà không có chút tin tức nào, ta tưởng ngươi gặp chuyện gì ngoài ý muốn rồi chứ. Thấy khuôn mặt Tiêu Viêm đã thành thục hơn 10 năm trước rất nhiều, Tô Thiên không nhịn được cười nói. Đại trưởng lão, Huân Nhi đứng sau lưng Tiêu Viêm cũng mỉm cười, thanh nhã thong dong, phong tình vạn trùng, làm các đệ tử chung quanh nhìn trố cả mắt. Tìm cả học viện cũng không thấy nổi được một người xinh đẹp như vậy. Huân Nhi, nhìn thấy Huân Nhi, Tô Thiên cũng mỉm cười nhưng không trả lời. Một thân hình xinh đẹp lại từ đằng sau lao ra, phi thẳng tới Huân Nhi, sau đó ôm chầm lấy. Tính tình của ngươi vẫn không khác gì năm xưa. Huân Nhi có chút kinh ngạc nhưng sau đó liền nhận ra, bất đắc dĩ cười nói. Hắc hắc, Huân Nhi, ngươi càng ngày càng mê người rồi, nhưng xem ra ngươi cũng chạy không thoát ma trưởng của tên kia. Hổ ra cười hì hì, chợt liếc sang Tiêu Viêm đang đứng cạnh. Ngô Hạo ở gần đó cũng thu hồi trọng kiếm, cười cười nhìn cảnh tượng này. Sau đó hắn cùng Tiêu Viêm nhìn nhau mà cười lớn, tình bạn năm đó cho dù đến bây giờ vẫn còn nguyên vẹn. Ngươi rất thích làm đạo sư sao? Nhìn gương mặt quen thuộc, Tiêu Viêm không nhịn được mà vui vẻ. Chợt hắn chuyển mắt nhìn thân ảnh xinh đẹp đứng sau lưng Tô Thiên, huýt sáo một tiếng. Một người trầm ổn như hắn rất hiếm khi làm ra hành động như vậy. Cuối cùng người cũng trở về. Thế vậy Tiêu Ngọc mặt đỏ ửng, liếc nhìn hắn, điều bộ vừa rồi không khác năm xưa là mấy. Khi đó tại Ô Thản Thành, hắn cũng cố ý làm vậy để chọc cho nàng tức điên lên. Nhưng bây giờ nàng đã không còn như trước, cũng chẳng tức giận với trò đùa này nữa, mà ngược lại còn có chút chờ mong. Dù nàng biết Tiêu Viêm bây giờ không còn là tên tiểu tử nghịch ngợm, đã từng nhìn trộm nàng tắm. Thuộc hạ tham kiến môn chủ, đại hán trung niên của Tiêu Môn bỗng kích động ôm quyền cung kính. Ngươi là người Tiêu Môn sao? Thế vậy Tiêu Miêm cũng mỉm cười nói, làm tốt lắm. Là thuộc hạ thất trách đã không bảo vệ tốt được Giả Nam học viện. Đại hán kia có chút luống cuống. Tiêu Viêm ở Tiêu Môn chính là một nhân vật truyền kỳ, hắn không ngờ là có ngày mình được tận mắt nhìn thấy. Không phải lỗi của các ngươi, những người này không phải Tiêu Môn có thể đối phó được. Tiêu Viêm khoát tay, đang định nói tiếp thì mấy đạo thân ảnh từ xa bay tới, chính là nhóm người của Thải Lân. Dư nghiệt của hồn tộc ở nơi khác cũng đã bị tiêu diệt. Thải Lân hạ xuống, khuôn mặt lãnh diễm hiện vẻ tươi cười. Đám người Tô Thiên có chút khiếp hãi nhìn mấy người vừa tới này. Bọn họ phát hiện những người này đều là đấu thánh, đội hình như vậy thật sự khiến người ta hoảng sợ rồi. Sau một hồi lâu, bọn hắn mới cười khổ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có vài chuyện phiền phức. Tiêu Viêm và Mang Thiên Xích nhìn nhau, vẻ mặt ngưng trọng rất nhiều. Lập tức sơ tán các đệ tử trong học viện, Hắc Giác Vực sắp phát sinh đại sự rồi. Mang Thiên Xích trầm giọng nói, bởi vì dự đoán là động phủ của Đa Xá Cổ Đế nằm dưới thế giới nham thạch nóng chảy, ngay cả hắn cũng khó lòng tiếp nhận. Dù sao ban đầu phong ấn vẫn lạc Tâm Viêm, hắn cũng xâm nhập vào rồi, chỉ là không quá sâu. Ai có thể nghĩ tới, động phủ của Cổ Đế lại ở gần hắn đến như vậy. Thế vẻ mặt của Mang Thiên Xích và Tiêu Viêm, Tô Thiên cũng biến sắc, chần chờ một chút rồi nói. Nhiều đệ tử như vậy trong thời gian ngắn có thể sơ tán đi đâu, chúng ta cũng không có đủ người để bảo hộ họ rời đi an toàn. Nghe vậy Mang Thiên Xích cau mày. Vấn đề sơ tán không phải việc gì phiền toái, chỉ cần thu hộ vào thiên mộ trốn một đoạn thời gian là được. Tiêu Viêm khoát tay cười nói, về việc chuyện gì đang diễn ra thì chúng ta tìm chỗ khác mà nói. Được. Nghe vậy Tô Thiên cũng đành gật đầu, phân phó một vài trưởng lão đi trấn an chúng đệ tử, sau đó xoay người đi về phòng nghị sự. Đám người Tiêu Viêm cũng nhanh chóng theo sau, dưới bao nhiêu ánh mắt cuồng nhiệt và quan sát. Trong phòng nghị sự, tất cả mọi người giới thiệu qua nhau một chút rồi lần lượt ngồi xuống. Có không ít thế lực trong Hắc Giác Vực đã bị hồn điện huyết tẩy, bất quá những tên đó cũng đã bị trừ khử rồi. Tiêu Viêm nhìn qua mọi người, từ từ mở miệng. Đám người Tô Thiên nghe thế không khỏi rùng mình. Với thực lực kinh khủng của bọn người kia, việc huyết tẩy toàn bộ Hắc Giác Vực cũng không phải chuyện gì khó. Hắc Giác Vực cũng không có quá nhiều ân oán với bọn họ mà, phải không? Tô Thiên cười khổ mà nói, hồn điện là một thế lực lớn ở Trung Châu, mà nay nơi này lại cực ít tiếp xúc với Trung Châu, vì vậy hắn thực sự không ngờ là hồn điện lại làm ra chuyện đó. Tiêu Viêm liếc nhìn Mang Thiên Xích rồi khẽ gật đầu, sau đó mới dần nói tới một số chuyện đã phát sinh tại Trung Châu, kể cả việc liên quân đối kháng với hồn tộc hôm nay. Kẻ này thực sự không tầm thường, chỉ ngắn ngủi mười mấy năm, vậy mà có thể đạt tới mức độ này. Tô Thiên kinh ngạc nhìn Tiêu Viêm. Tuy có một số chuyện Mang Thiên Xích chỉ nói lướt qua nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được sự kinh động trong đó. Bách Thiên Nhị Lão, Ngô Hạo ngồi bên cạnh cũng không nhịn được mà gật đầu. Năm đó khi mà Tiêu Viêm rời đi thì hắn mới chỉ là đấu hoàng. Còn bây giờ thì sao? Khắp thế gian này tìm được người có thể địch lại hắn thì khó như tìm kim đáy bể. Thành tựu như vậy thực sự khiến người ta chỉ nghĩ thôi, cũng cảm thấy sợ hãi rồi. Theo lời vận trưởng nói thì Hắc Giác Vực gặp phải tai họa như vậy là do thế giới nham thạch nóng chảy bên dưới học viện của chúng ta phải không? Bách Thiên Nhị Lão nhìn nhau rồi mở miệng. Có lẽ bên dưới đáy dung nham này có thứ gì mà hồn tộc cần, Mang Thiên Xích gật đầu nói. Thủ đoạn của hồn tộc trước giờ vẫn độc ác như vậy. Để đạt được mục đích, nhất định bọn họ không ngần ngại việc đổ sát tất cả sinh linh trong Hắc Giác Vực. Lần này tới nơi đây chỉ là một nhóm tiên phong, có lẽ không lâu sau đại quân hồn tộc sẽ vồ tới. Đến khi đó chắc chắn nơi này sẽ diễn ra một trận chiến thảm liệt, cho nên những học viên này không thể ở lại, Tiêu Viêm nói. Đám người Tô Thiên cười khổ, đúng là họa vô đơn chí, nhưng tưởng rằng sẽ yên ổn dạy học ở đây. Ai ngờ đâu lại xảy ra chuyện này, bị cuốn vào vòng tranh đấu của các thế lực cường đại bậc nhất đại lục. Nếu như không phải các ngươi kịp thời chạy tới, sợ rằng Hắc Giác Vực đã máu chảy thành sông. Tô Thiên khẽ thở dài, chính hắn đã tận mắt chứng kiến thủ đoạn của hồn tộc. Nếu không phải Tiêu Viêm kịp thời xuất hiện, chỉ sợ nơi này đã chất đầy xác chết. Đại trưởng lão, yên tâm, tuy hồn tộc mạnh nhưng liên quân cũng không ngán ngại bọn chúng. Già Nam học viện chắc chắn sẽ không bị bọn chúng phá hủy dễ dàng như vậy đâu. Tiêu Viêm khẽ cười, trấn an bọn họ. Chỉ cần mọi người bình an là tốt rồi, Tô Thiên lắc đầu, ánh mắt nhìn Tiêu Viêm có vài phần nhu hòa và vui mừng. Đứa trẻ năm đó giờ cũng đã trưởng thành thành một cường giả chân chính. Công ơn dạy dỗ của đại trưởng lão Tiêu Viêm vẫn luôn ghi nhớ. Tiêu Viêm chân thành nói, Tô Thiên cũng có thể coi là nửa sư phụ của hắn. Ngày đó hắn tới học viện, Tô Thiên cũng đã chiếu cố rất nhiều. Khi ấy Tiêu Viêm chỉ là một thiếu niên mang theo cửu hận từ Gia Ma Đế Quốc chạy tới mà thôi. Ha ha, quan tâm đến học viên là bổn phận của chúng ta. Tô Thiên phẩy tay cười nói, hắc hắc, giờ đây tiểu tử này có thể ngồi ngang hàng với tộc trưởng, vậy mà ta đã từng muốn áp chế hắn. Mang Thiên Xích cười quái dị, hắn đã sớm coi Tiêu Viêm là con quái vật. Lần đầu tiên hai người gặp mặt ở hư không lôi trì, khi đó mới chỉ là đấu tôn mà thôi. Ai mà có thể ngờ được chỉ vài năm sau hắn đã vượt lên cả trước mình. Loại tốc độ này cho dù là hắn cũng chỉ biết cười khổ và sợ hãi, dù sao cái danh người trẻ tuổi mạnh nhất đại lục này cũng không phải là giả tạo. Tuy nhiên, người mạnh nhất đó cũng xuất thân từ học viện, điều này khiến hắn cũng là tự đắc ý với bản thân. Tiêu Viêm lắc đầu bất đắc dĩ. Trong khoảng thời gian này các ngươi nên chú ý nhiều hơn, một khi phát hiện cường giả hồn tộc lui tới thì lập tức cảnh báo, người của liên quân cũng sắp chạy tới rồi. Còn Tiêu Viêm ca ca thì sao? Huân Nhi cau mày. Ta muốn trở lại thế giới dung nham. Ánh mắt của Tiêu Viêm ngưng trọng trầm giọng nói, hắn muốn xác định rõ xem rốt cuộc thế giới dung nham có gì kỳ quái. Nghe thấy Tiêu Viêm lại muốn xâm nhập thế giới dung nham, đám người Tô Thiên cũng giật mình, bất quá chợt nhớ đến thực lực khủng bố của hắn thì đèn thanh tĩnh trở lại. Tuy nơi đó thần bí khó lường nhưng với thực lực của Tiêu Viêm hiện nay, việc thoát thân hoàn toàn không khó khăn. Tiêu Viêm và ca, ta đi cùng ngươi được không? Huân Nhi hơi cau mày có chút lo lắng nói, nếu dưới đó thực sự có động phủ của cổ đế thì mức độ nguy hiểm là không thể xác định trước, dù sao cũng là di tích mà đấu đế lưu lại, tuyệt đối không đơn giản. Chuyến đi này không cần nhiều người, các người cứ ở lại chiếu cố học viện thì hay hơn. Tiêu Viêm lắc đầu cười nói, yên tâm đi. Với thực lực hiện tại của bản thân hắn có thể đánh không lại cường giả cỡ như hồn thiên đế, nhưng nếu mà hắn muốn rút lui thì cũng khó mà có ai ngăn cản được. Thấy Tiêu Viêm kiên trì như vậy, Huân Nhi cũng không nói thêm gì nữa, chỉ khẽ gật đầu dặn dò hắn vài câu. Việc này không thể chậm trễ, bây giờ ta đi luôn. Tiêu Viêm vốn là người quyết đoán, nếu đã dựa ra quyết định thì hành động ngay. Thế thế đám người Tô Thiên nhìn nhau rồi chậm rãi gật đầu. Nội viện ở tại tầng dưới cùng thiên phần luyện khí tháp, Tiêu Viêm đứng ở lối vào của thế giới dung nham, bàn tay khẽ vẫy một cái, bất chợt bên trong thiên phần luyện khí tháp có bày ra rất nhiều tia lửa vô hình, cuối cùng ngưng tụ thành một ngọn lửa vô hình trên tay hắn. Vẫn Lạc Tâm Viêm, ha ha, nhiều năm như vậy nó cũng đã trưởng thành rất nhiều. Nhìn ngọn lửa vô hình này, Tiêu Viêm cười lớn, đây chính là thứ mà năm đó hắn đã tìm được trong thế giới dung nham. Khi đó thì nó mới chỉ vừa hình thành, vậy mà sau hơn 10 năm nó đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Vật nhỏ này không biết hao phí bao nhiêu tâm huyết của chúng ta, Tô Thiên cũng cười nói, nhưng năm này bọn họ đã phí rất nhiều công sức để nuôi nấng Vẫn Lạc Tâm Viêm. Tuy nhiên, mọi việc đều đáng giá, thiên phần luyện khí tháp ngày hôm nay hiệu quả hơn nhiều so với ngày đó. Dù sao thì Vẫn Lạc Tâm Viêm ngày trước thành thục nhưng nó lại không nghe theo sự điều khiển. Còn bây giờ do được đào tạo lâu dài cho nên nó không có kháng cự lại sự chỉ huy của bọn hắn nữa. Tiêu Viêm gật đầu búng nhẹ ngón tay, bắn ngọn Vẫn Lạc Tâm Viêm ra ngoài, sau đó quay lại nói với đám người Huân Nhi, chờ ta ra ngoài. Được, cẩn thận một chút. Nghe vậy đám người Huân Nhi cũng nhẹ giọng dặn dò. Tiêu Viêm khẽ cười rồi không chần chờ, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo hắc mang hướng thẳng phía dưới thông đạo. Nhiều năm như vậy rồi, thế giới dung nham vẫn chỉ có một màu đỏ ngầu, nhìn mãi không có điểm tận cùng. Tiêu Viêm lơ lửng trên không, nhìn xuống sơn động bên dưới cách đó không xa, mỉm cười hồi tưởng lại cuộc sống khổ tu tại nơi này trước đây. Cuối cùng cũng đã trở lại, nhưng lần này ta muốn nhìn xem đến tột cùng thì ngươi đang che giấu bí ẩn gì. Nhìn biển dung nham phía dưới, ánh mắt Tiêu Viêm chợt lóe lên, ngay lập tức Tịnh Liên Yêu Hỏa xuất hiện hóa thành một đạo hỏa mang lướt vào trong dung nham, làm dậy lên từng đợt sóng. Suy, vừa tiến vào dung nham, Tiêu Viêm đã dùng tốc độ nhanh nhất tiến sâu vào. Dung nham nửa trượng xung quanh hắn đều bị bốc hơi sạch sẽ. Với uy lực của Tịnh Liên Yêu Hỏa, dung nham không thể cản được bước tiến của Tiêu Viêm. Tốc độ của hắn bây giờ nhanh hơn khi xưa vô số lần, chưa đầy 10 phút là đã dung nhập rất sâu vào dung nham, đồng thời tốc độ chậm lại, bình thản nhìn quanh. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng không ít luồng khí tức mịt mờ đang nhanh chóng tụ về phía hắn. Đây là sinh vật trong dung nham sao? Tiêu Viêm cười nhạt, lòng bàn chân dẫm mạnh, nhất thời một đạo linh hồn ba động mênh mông từ mi tâm tuôn ra. Trong khoảnh khắc dung nham chung quanh nổ mạnh, từng đạo thân ảnh ẩn núp trong dung nham kêu lên thê lương, phốc phốc. Những tiếng thét chói tai kèm theo dao động kịch liệt. Sau đó Tiêu Viêm nhìn thấy vô số thân ảnh đỏ ngầu từ bốn phương tám hướng lao tới vây quanh hắn. Ánh mắt Tiêu Viêm nhìn chăm chú những sinh vật như tích dịch này. cuối cùng dừng lại ở phía xa, nơi có hai tích dịch nhân toàn thân màu trắng. Bọn họ trông to lớn hơn kẻ khác rất nhiều, mà điều khiến Tiêu Viêm kinh ngạc nhất là hai kẻ này lại có thực lực bán thánh. Khó trách năm đó Thiên Hỏa Tôn giả lại vẫn lạc ở chỗ này, thì ra trong số đám thần lằn có hai kẻ mạnh như vậy. Nhìn hai tên thần lằn này, Tiêu Viêm hiểu ra rất nhiều điều. Hắn thầm thật là may mắn à, năm đó đã không gặp phải bọn này. Nếu không với thực lực của hắn khi đó, chỉ một cái tát của bọn chúng cũng đủ giúp hắn đi gặp tổ tiên sớm. Loài người, đây là nơi an nghỉ của thần, không phải nơi người có thể tới, mau lui ra ngoài. Nếu thủ hộ giả tỉnh dậy, chắc chắn người sẽ bị chôn thây tại đó. Tiêu Viêm âm thầm giật mình, thật không ngờ một trong số hai tích dịch nhân màu trắng là có thể nói được tiếng người. Tuy rằng còn có chút trúc chắc, thành âm đứt quãng, nhưng hắn vẫn có thể nghe hiểu được. Nơi an nghỉ của thần ư, thủ hộ giả ư. Nghe được hai câu này, ánh mắt Tiêu Viêm chợt sáng lên. Nơi dung nham nóng chảy, ngọn lửa đỏ bắt đầu khởi động, Tiêu Viêm khoanh tay trước ngực, nhìn những sinh vật kỳ quái đang đứng chi chít chung quanh mà cười nói. Đã có người thủ hộ, thì không biết vật kia đến tột cùng là cái gì. Nhân loại kia, hãy cút khỏi đây mau, nếu không thì chết. Hai gã người thần lằn hoàn toàn bao phủ trong lửa trắng, ánh mắt tràn ngập lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm, ngữ khí có phần kém lưu loát truyền ra. Hai người vừa dứt lời, ánh mắt của đám thần lằn chung quanh liền chậm rãi hiện lên nét hung tàn, vảy phiến trên cơ thể cũng trở nên u ám. Tiêu Viêm sắc mặt bình tĩnh không mảy may biến sắc vì điều đó. Nếu năm đó mà gặp phải loại trận hình này thì e rằng hắn đã sợ tới mức hồn phi phách tán. Bất quá hiện tại thì khác, chỉ là hai gã cường giả bán thánh cùng một đám cường giả bất nhập lưu thì quả thật đối với hắn mà nói không đem lại được nửa điểm kinh sợ. Hôm nay ta nhất định phải xuống đáy dung nhan. Tiêu Viêm cười khẽ một tiếng, thân hình bất động, một đạo dao động linh hồn nhanh chóng khuếch tán ra từ mi tâm. Ông một tiếng. Nương theo sự khuếch tán của linh hồn lực, dung nham trong lúc nhất thời nổi lên sóng gió kịch liệt, theo tiếng vù vù mơ hồ truyền ra. Ngay sau đó thân hình đám thần lằn lửa đột nhiên chấn động, một cỗ linh hồn lực đáng sợ phảng phất như thiên uy tuôn ra từ sâu trong linh hồn bọn chúng, làm cho bọn chúng phải run lên cầm cập, đồng thời trận hình lập tức rối loạn. Nhìn thấy một màn này, hai gã người thần lằn toàn thân bao phủ trong lửa trắng liền biến sắc mặt. Song bọn hắn còn chưa kịp lên tiếng thì dòng nham tương trước mắt đột nhiên bùng nổ, một luồng dao động mênh mông không cách nào hình dung hung hăng bạo tạc lên thân thể hai người. Thình thịch, làn sóng dung nham lớn tới mấy ngàn trượng nhanh chóng khuếch tán, mà hai gã người thần lằn kia cũng trực tiếp bị chấn bay, miệng phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt tràn ngập hoảng sợ nhìn về phía Tiêu Viêm. Cút! Tiêu Viêm sắc mặt lạnh lùng quát lên một tiếng như sấm rền, đồng thời cỗ linh hồn lực mênh mông cũng theo tiếng quát này mà khuếch tán ra một cách hung hãn, trực tiếp làm cho biển dung nham rộng cả vạn trượng phải nổi lên từng trận sóng cồn. Ầm! Sóng âm lay động, vô số người thần lằn chung quanh liền trực tiếp bị đánh bay đi toàn bộ. Bất quá Tiêu Viêm cũng biết phần nặng nhẹ, mặc dù đã đẩy lui đám người thần lằn đó nhưng chung quy hắn chưa từng làm tổn hại đến tính mạng bọn chúng. Dù sao đối với nơi này hắn cũng không quen thuộc cho lắm, và lại ai mà biết được sau khi đại khai sát giới liệu có biến cố gì xảy ra không. Bất kể thế nào thì đây có thể là nơi cường giả đấu đế cuối cùng của đấu khí đại lục lưu giữ lại, cho nên cẩn thận một chút là không sai. Không gian dày đặc dung nham nóng chảy bị Tiêu Viêm chấn cho trời long đất lở, mà khuôn mặt vốn hung ác của đám người thần lằn cũng được thay thế bằng vẻ kinh hãi. Chúng dần dần thối lui ra phía xa, ánh mắt nhìn về thân ảnh như ma thần kia. Loại uy áp linh hồn kinh khủng như vậy làm linh hồn bọn chúng phải run rẩy. Tự tiện xông vào thần mộ chi địa, người tất gặp phải thần khiển. Gã thần lằn trắng nuốt ngụm máu còn đang đọng trong miệng xuống khàn khàn quát. Đối với những lời uy hiếp đó, Tiêu Viêm chỉ cười nhạt, trong lòng đã có chút khẳng định. Dưới đáy dung nham này chắc chắn có thứ gì đó tồn tại mà những sinh vật kia gọi là thần mộ chi địa, rất có thể chính là đà xá cổ đế động phủ. Vừa nghĩ đến đây, ánh mắt Tiêu Viêm trở nên nóng bỏng, liếm môi, nhìn về khoảng dung nham tối đen phía trước. Phía cuối không gian vô tận kia dường như đang có vật gì đó đáng sợ chiếm cứ, làm người ta phải sởn cả tóc gáy. Hy vọng là suy đoán của ta sẽ không sai. Tiêu Viêm khẽ lẩm bẩm một tiếng rồi thân hình chật động, hóa thành một đạo hỏa mang, nhanh như chớp phóng về phía đáy của không gian dung nham. Thân ảnh của hắn, đám thần lằn lửa nhìn thấy chần chờ một lúc nhưng cuối cùng không dám xuất thủ ngăn trở. Ở dưới tình huống như vừa rồi, bọn chúng cũng hiểu, nếu không phải do Tiêu Viêm nương tay thì chỉ sợ chúng đã chết sạch rồi. Nhân loại ngu xuẩn, tự tìm đường chết. Hai gã thần lằn trắng liếc nhau một cái rồi hừ lạnh một tiếng, thân hình vừa động dung nhập vào trong làn dung nham rồi nhanh chóng hướng phía xa lao đi. Không có những sinh vật này cản trở, tốc độ Tiêu Viêm lại tăng vọt. Chỉ có điều dường như bất luận tốc độ hắn kinh khủng thế nào thì cũng khó mà chạm tới điểm cuối của không gian dung nham. Cả con đường phía trước thủy chung vẫn là những dòng dung nham chập trùng mông lung. Đối với tình huống đó, Tiêu Viêm hơi nhíu mày, Bất quá hắn cũng không dễ dàng bỏ cuộc. Độ sâu của biển dung nham này đã vượt qua dự liệu của hắn. Khoảng cách như thế quả thực là sức của cường giả bình thường không thể vượt qua. Có lẽ chỉ khi đạt tới cấp độ như hắn lúc này thì mới có bản lãnh như vậy. Ta cũng không tin là nơi này không có điểm cuối. Tiêu Viêm cúi đầu cười lạnh một tiếng, thân hình hắn bay đi vun vút giống như sao băng. Dọc trên quãng đường mà hắn đi qua, một vùng chân không liền tự động hiện ra, trực tiếp chấn vỡ những dòng dung nham thành hư vô. Dầm! Một đường thế như trẻ tre gấp rút mà qua, màu đỏ hồng của dòng dung nham chung quanh không biết từ lúc nào đã biến thành màu đen. Mà khi dung nham biến thành màu sắc này, tốc độ của Tiêu Viêm cũng bị giảm xuống không ít. Bên trong thứ dung nham này dường như ẩn chứa một loại nhiệt lượng kỳ lạ. Ngay cả lực lượng tinh lọc của Tịnh Liên Yêu Hỏa trong nhất thời cũng không thể tinh lọc dễ dàng. Nương theo biến hóa này, Tiêu Viêm ánh mắt lóe lên, song ngay lúc đó cảm giác bất an trong lòng hắn lại càng ngày càng mãnh liệt. Loại dấu hiệu đó đột ngột dâng lên, khiến thân hình của hắn lập tức cứng ngắc lại trong nháy mắt. Hống! Vì đang bay với tốc độ cao mà chợt dừng lại, cho nên dòng dung nham chung quanh bị chấn cho nổ tung, mà ánh mắt Tiêu Viêm cũng nhìn thẳng về phía trước. Linh hồn của hắn cảm giác được nơi này tựa hồ đã tới điểm cuối của không gian dung nham. Thế nhưng trước mắt vẫn là những dòng dung nham vô tận như cũ. Tiêu Viêm ánh mắt không ngừng lóe ra quang mang, rồi đột nhiên hắn chậm rãi xòe bàn tay ra, khởi động Tịnh Liên Yêu Hỏa, nhẹ nhàng tiếp xúc với dòng dung nham trước mặt. Ông một tiếng, nương theo sự tiếp xúc của bàn tay Tiêu Viêm, dòng dung nham kia trở nên dập dềnh, mà bàn tay hắn cũng trực tiếp biến mất. Bộ dáng như vậy thì tựa như đã chạm vào một tầng không gian khác. Dưới đáy dung nham này lại ẩn giấu một không gian khác. Nhìn một màn này, Tiêu Viêm không khỏi hít vào một hơi. Hiện tại hắn cũng thừa khả năng để xây dựng không gian như thế, nhưng mà muốn ở dưới đây mà sáng lập thì chỉ sợ ngay cả những nhân vật như Hồn Thiên Đế và Cổ Nguyên cũng phải cảm thấy khó khăn. Đả xá cổ đế quả nhiên danh bất hư truyền. Tiêu Viêm cười nhạt một tiếng, chậm rãi điều tức ổn định lại nội tâm. Vạn năm qua có bản lĩnh làm được như vậy thì ngoại trừ cường giả đấu đế duy nhất kia liệu còn có ai. Hiện tại Tiêu Viêm đã khẳng định đến 8 phần đả xá cổ đế động phủ chính là chỗ này. Con người khẽ đảo tròn lộ ra một nét cuồng nhiệt. Tiêu Viêm chẳng qua chỉ chần chờ chốc lát rồi lập tức cắn răng, cước bộ mạnh mẽ dấn tới phía trước một bước, trực tiếp nhảy vào vùng không gian dưới đáy của dung nham. Xùy! Nương theo việc Tiêu Viêm bước vào không gian thần bí kia thì dòng dung nham tràn ngập ở bốn phía cũng đang lay động thì đột nhiên ngưng lại. Xuất hiện trong mắt Tiêu Viêm là một mảnh không gian vô tận, có chút hắc ám và yên tĩnh. Mảnh không gian này không biết đã lặng lẽ trải qua bao nhiêu năm tháng, cho nên toàn bộ khu vực cũng tràn ngập một loại khí tức tang thương mà cổ xưa. Tiêu Viêm ánh mắt chậm rãi quét qua mảnh không gian trước mắt này, đập vào mắt hắn là một địa phương trống rỗng, không có nửa điểm kỳ lạ. Hắn khẽ nhíu mày, thân hình thật cẩn thận từ từ bay về phía trước. Tiêu Viêm phi hành ở trong không gian trống rỗng này ước chừng mấy phút, sau đó cước bộ của hắn mới ngừng lại một chút, ánh mắt chăm chú nhìn về một phía xa xôi, nơi đó trong mơ hồ có tia sáng hiện lên. Nhìn tia sáng đó, Tiêu Viêm chần chừ một lúc, rốt cuộc cắn răng bay vút đi. Nương theo việc hắn đang dần dần tiếp cận tia sáng thì cũng đã nhìn thấy tình hình ở chỗ tia sáng đó. Đó là một cánh cửa đá khổng lồ, cao mấy vạn trượng. Cánh cửa đá an tĩnh đứng sừng sững trong không gian mờ mịt giống như một loại tồn tại vĩnh thế từ thời xa xưa. Đồng thời từ trên cánh cửa, một cỗ khí tức hoang dã cổ xưa chậm rãi tỏa ra, tràn ngập khiến cho thiên địa trở nên nhộn nhạo. Phía trước cánh cửa đá là một quảng trường khổng lồ, mà về phần Tiêu Viêm thì đang dừng lại ở nơi cách đó khá xa. Ánh mắt ngơ ngác nhìn quang cảnh kỳ dị của mảnh không gian hắc ám này, trong lúc nhất thời không thốt ra được lời nào. Đứng trước cánh cửa đá khổng lồ, Tiêu Viêm không khác gì một con kiến hôi. Nội tâm không tự chủ được dâng trào lên loại cảm giác kính sợ. Bất qua ngày sau đó hắn chợt phát hiện, nội tâm còn có một chút cảnh giác. Tuy chỉ là một cái cửa bằng đá nhưng ngay cả hắn cũng không thể kìm được tâm trạng. Chỗ này thật là quỷ dị khó lường. Ánh mắt Tiêu Viêm lướt trên cánh cửa đá, cuối cùng dừng lại trên đỉnh chóp của nó. Nơi đó có khắc bốn chữ cổ xưa. Khi tầm mắt của hắn nhìn thấy bốn chữ này, con người co rút mãnh liệt, đồng thời trái tim cũng nhảy lên kịch liệt. Cổ đế động phủ. Nét chữ cổ xưa không quá mức hoa lệ, song bên trong nét chữ nhìn thì bình thường đó lại có một loại khí thế quân lâm thiên địa, uy nghiêm vô tận. Rốt cuộc cũng tìm được ngươi. Nhìn bốn nét chữ cổ xưa, khóe miệng Tiêu Viêm khẽ nở nụ cười. Song nụ cười trên khóe miệng không kéo dài được lâu, nội tâm Tiêu Viêm đột nhiên chuyển ra cảm giác rùng mình. Cái loại cảm giác này giống như có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm vào hắn. Cảm giác như vậy làm sắc mặt Tiêu Viêm dần trở nên ngưng trọng, ánh mắt quét ra bốn phía nhưng cũng không phát hiện bất cứ việc gì. Một lát sau hắn đột nhiên nhíu mày chậm rãi cúi đầu, đồng thời trong ngón tay búng ra một ngọn lửa. Ánh lửa lập tức làm cho không gian hắc ám trở nên sáng bừng. Song ánh mắt Tiêu Viêm vào giờ khắc này căng cứng lại, ngơ ngác nhìn không gian dưới chân, máu nóng trong người cũng trở nên đông đặc lại. Đây là... Ở trong không gian yên tĩnh, da đầu của Tiêu Viêm khẽ nhói lên. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây các bạn nhé. Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau ở trong những cái phần sau. Còn bây giờ thì tạm biệt.